Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, xà vương chứng đạo. Tiếng chém giết, tiếng tuyệt vọng, tiếng nổ tung, hôm nay, địa quật tử thương vô số, 5 vạn đại quân loài người, giết ngoại vực mấy trăm ngàn quân đội quân lính tan rã, tan vỡ rồi. Đại lượng địa quật võ giả trốn chạy, đánh tơi bời, vương, chúng ta thất bại, triệt, rút đi, cho bản tướng giết, giết bọn họ, ngoặc kép, từng trận tuyệt vọng tiếng gào truyền đến, trong đại quân loài người, nhưng là người người phấn chấn, giết ra một mảnh thanh thiên đến, nhân loại mạnh, cường người người đều cường, người người dám tranh, người người tất tranh. Nhân vương cùng chư vị bộ trưởng, làm gương cho binh sĩ, mang đi hết thảy cường giả. Địa quật một phương hoàn toàn không cao phẩm tham dự, giờ khắc này không giết, còn chờ cái gì thời điểm? Võ An Quân, Bộ Giáo dục trực thuộc quân đoàn, Trương Đào bỏ ra mấy chục năm chế tạo Võ An Quân. 38.000 người, ai mà không hoa quốc thiên kiêu? Những người này là những năm gần đây Trương Đào lưu lại lớn nhất một món tiền bạc. Hạt giống, tinh anh, một bầy có thiên phú, có năng lực, dám giết, nguyện chiến võ giả. Phương Bình tổng cảm thấy Trương Đào là cái quỷ nghèo, nhìn lại chỉ là mặt ngoài. Trương Đào chân chính để lại cho hắn chính là người, một bầy có lý niệm, có giấc mơ, người có năng lực, bốn bộ bốn phủ. Bao quát võ đài, những chỗ này tinh anh đều là Trương Đào lưu lại to lớn tài phú. Tân võ trăm năm qua, hoặc là nói Trương Đào đảm nhiệm bộ trưởng những năm gần đây, hắn tự hào nhất nên là đám người này: Ngô Khuê Sơn, Điền Mục, Đường Phong, Lữ Phượng Nhu. Những người này kỳ thực đều là quật khởi với Trương Đào thời đại, mà Phương Bình chỉ là thêm gấm thêm hoa thôi. Giờ khắc này, nương theo võ vương biến mất, nhân vương thượng vị, nhân loại nhưng là càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, sĩ khí cũng là vang dội đến mức cực hạn. Trong Võ An Quân, đại lượng võ giả xuất hiện lâm trận đột phá dấu hiệu. Người cá biệt, đó là bất ngờ, có thể nhiều người, đó chính là tất nhiên. Đây chính là gốc gác. Từng vị Võ An Quân cường giả, giờ khắc này dồn dập đột phá, tứ phẩm phá ngũ phẩm phá lục phẩm phá thất phẩm. Một vị Võ An Quân trăm người đô thống, nguyên bản là lục phẩm cảnh, có thể giờ khắc này chớp mắt đột phá đến thất phẩm. Vừa vỡ thất phẩm, người này không chút lưu lại, bay lên trời, thẳng đến Ngự Hải Sơn mà đi. Không có nhân cơ hội chém giết những địa quật võ giả kia. Những người này không phải mục tiêu của hắn. Bọn họ là đá mài dao, là mài giũa nhánh đại quân này đá mài dao. Vị này mới lên cấp võ giả thất phẩm, ý chí chiến đấu sục sôi, khí huyết ngút trời, cách thật xa liền thần sắc kích động, gầm dữ dội đạo: Võ An Quân 8 đoàn 3 doanh Trần Thiên Lân trước trận đột phá đến đây tham chiến. Trong đám người, Võ An Quân quân đoàn trưởng Bắc Cung Vân một thương đâm giết một vị võ giả bát phẩm cảnh, cười to nói: Về đơn vị, phải, mới lên cấp tông sư cấp cường giả, không có bất luận cái gì e ngại, chớp mắt hòa vào Võ An Quân trong đội ngũ. Nơi này có rất nhiều Võ An Quân đột phá cường giả. Bên này, hắn vừa tới, phía sau, có người đẫm máu mà đến, trên người huyết dịch còn không khô cạn, hét lớn: Ma Võ Đại học 54 học viên, Diệp Kình báo danh. Diệp Kình, Lữ Phượng Nhu học sinh, Phương Bình sư huynh, đã từng đi tam phẩm vô địch đường thất bại võ giả. Hôm nay, nhưng là khí thế như cầu vồng, thất phẩm cảnh, đang bị không ít đại học 53 học viên vượt qua tình huống. Vị này Phương Bình ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy, liền cảm thấy có chút Giả sư huynh hôm nay đột phá tới thất phẩm. Trong đám người, trên người mang thương Lữ Phượng Nhu, thấy thế đại hỉ, lại đây, ta Lữ Phượng Nhu người thứ hai học sinh thành tựu tông sư. Hôm nay là ta Lữ Phượng Nhu thu hoạch ngày. Trần Vân Hy, không tính học sinh của nàng, có thể Phương Bình Thành là nhân vương, Diệp Kình thành tựu tông sư. Ở đây ma võ, cũng là phần độc nhất rồi. Lữ Phượng Nhu cười thoải mái, cười hào hùng, nàng rất lâu không hôm nay cao hứng như vậy quá rồi. Diệp Kình cũng là mặt lộ nụ cười, cười nói, lão sư, hôm nay mới là bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, phía sau, có người cười nói, ma võ đạo sư, Lương Phong Hoa trước trận đột phá. Lão sư, ta đến rồi. Lương Phong Hoa, cao hơn Phương Bình hai giới. Hắn cũng là Lữ Phượng Nhu môn hạ, kế Phương Bình sau, người thứ hai đột phá đến trung phẩm cảnh học sinh. Trước so với Diệp Kình còn muốn mạnh hơn một chút. Ở ma võ dung hợp thời điểm không có thể đột phá đến thất phẩm. Giờ khắc này nhưng là một phen chém giết bên dưới. Thăng cấp thất phẩm, hắn còn có cái đệ đệ. Lương Hoa bảo, đúng vào lúc này, phía sau có người cười ha ha nói. Ca, Diệp Kình, các ngươi cũng không chờ ta. Lão sư, ta cũng tới rồi, cao phẩm rồi. Trong một ngày, Lữ Phượng Nhu môn hạ, ba vị học sinh thăng cấp cao phẩm, nếu là thêm vào Phương Bình, Trần Vân Hy, có tới 5 người, mà Triệu Tuyết Mai vẫn chưa xuất hiện ở đây. Có thể Triệu Tuyết Mai nếu là bất tử, giờ khắc này e sợ cũng thành tựu tông sư vị trí rồi. 6 vị tông sư cấp học sinh, Lữ Phượng Nhu cười không biết sở dĩ. Trong đám người, Đường Phong thấy thế, hét lớn một tiếng. Sau một khắc, Triệu Lỗi, Dương Tiểu Mạn dồn dập quát to. Lão sư, chúng ta ở đây. Hai người này, trước liền thành tựu thất phẩm. Hiện tại Đường sư tử giống to. Hai người đó là lập tức rõ ràng. Lão sư không sảng khoái rồi. Lữ Phượng Nhu môn hạ đến rồi nhiều như vậy tông sư. Hai người bọn họ cũng phải biểu hiện một chút. Đường Phong nhưng là chẳng muốn quản bọn họ. Lại không phải trước trận đột phá, đã sớm đột phá, không có kinh hỉ cảm. Giờ khắc này, Đường Phong gầm dữ dội nói, Đường Văn, ngươi đang làm gì? Ta Đường Phong con gái, cũng chưa tới thất phẩm sao? Xa xa, đang ở đẫm máu chém giết Đường Văn, trên khuôn mặt non nớt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Cha, làm gì đây? Nàng Đường Văn năm nay mới vừa 20 tuổi, hiện tại vẫn là sinh viên năm 2, có thể đến lục phẩm đã tính lợi hại rồi. Kết quả cha lại còn ghét bỏ chính mình rồi. Chính mình so với Triệu Lỗi bọn họ đều muốn tiểu, bọn họ cũng mới đột phá đến thất phẩm. Nàng rất nhanh có được hay không? Nàng cũng là trước mặt, trong học viên năm 2 đệ nhất nhân, lục phẩm đỉnh phong võ giả. Phải biết. Bây giờ ma võ truyền kỳ, nhân loại truyền kỳ, Phương Bình cũng là ở đại học năm 2 sắp kết thúc. Tháng 7 đột phá tông sư cảnh, hiện tại mới tháng 3 hạ tuần. Nàng Đường Văn nếu là đột phá, vậy coi như đánh vỡ Phương Bình duy trì ghi chép, trở thành toàn cầu trẻ trung nhất tông sư cảnh cường giả rồi. Đường Văn căn bản không dám nghĩ quá, có thể giờ khắc này. Đường Phong dám nghĩ, vị này cuồng sư, hôm nay đó là tự tin không gì sánh được, ngông cuồng không gì sánh được, cách thật xa, vừa điên cuồng đánh giết cường giả địa quật, vừa hét lớn, cho lão tử đột phá, ngày hôm nay không đột phá, ngươi cho lão tử đổi họ, không cho cùng lão tử họ. Từ Phương Bình nhập học tới nay, hắn liền không tranh thắng quá Phương Bình. Cũng không thắng qua Lữ Phượng Nhu. Ngày hôm nay, hắn nhất định phải thắng một lần. Nữ nhi của hắn đến cho hắn đánh vỡ Phương Bình ghi chép. Tuy rằng thời đại không giống, Đường Văn thăng cấp lục phẩm. Trong đó Phương Bình xuất lực lớn vô cùng. Nhưng không quản làm sao, Phá ghi lại nói, ở Phương Bình thăng cấp đến thất phẩm sau, đặc biệt là hiện tại, rất nhiều tuổi trẻ cường giả hiện lên, đại lượng ghi chép bị đánh vỡ, bao quát Phương Bình chính mình sáng tạo ghi chép đều bị đánh vỡ rất nhiều. Có thể nhanh nhất thất phẩm ghi chép còn không phá, hắn đến để nữ nhi mình đánh vỡ rồi. Then chốt, Lữ Phượng Nhu môn hạ nhiều như vậy thất phẩm, hắn Đường Phong cũng không thể lạc hậu rồi. Lữ Phượng Nhu chẳng muốn quản hắn, bất quá cũng là quát lên. Lưu Mộng Giao, lão sư môn hạ ta, liền ngươi một cái không phải cao phẩm, thêm chút lực, học sinh của nàng liền nhiều như vậy. Triệu Tuyết Mai theo Lữ Phượng Nhu, làm không tốt đã sớm thành thất phẩm rồi. Bây giờ, duy nhất một cái không thành thất phẩm, chỉ có Lưu Mộng Giao rồi. Ngày hôm nay, nàng võ vô địch một môn, muốn toàn cao phẩm. Hai người này gào thét không ngừng, chém giết không ngừng. Bên kia, Ngô Khuê Sơn một kiếm giết Vũ Báo không ngừng bay ngược. Cười to nói, tranh cái gì tranh? Chính mình trở nên mạnh mẽ lại nói, bị học sinh đè tới, liền thoải mái như vậy. Hai người đều bát phẩm, còn muốn môn hạ xuất hiện cái thứ hai vượt qua các ngươi ra hỏa sao? Ngô Khuê Sơn giờ khắc này cũng là vui sướng cười to. Một thanh trường kiếm ở tay, giết chu vi năm vị cửu phẩm không ngừng đẫm máu. Cùng cấp đối chiến, các ngươi cũng dám bắt nạt nhân loại. Lão tử một cái giết các ngươi 10 cái. Ngô Khuê Sơn đó là thật đại đạo đi tới cực hạn. Vũ Báo tuy rằng cũng là cường giả trong cửu phẩm, giờ khắc này thậm chí liên hợp cái khác 4 vị cửu phẩm, triển khai hợp kích chiến pháp, sức chiến đấu tăng vọt, vượt qua cửu phẩm cực hạn, nhưng đối đầu Ngô Khuê Sơn, y nguyên bị giết không ngừng bay ngược. Ngô Khuê Sơn đại đạo, kỳ thực có chút không giống, đạo của hắn có 2 tầng, tầng ngoài bọc chính là khi đó Phương Bình đoạt lại vị kia địa quật chân vương đại đạo. Nội bộ, đó mới là đạo của chính hắn. Ngoại bộ đạo, giờ khắc này thậm chí loáng thoáng có chút muốn đột phá ý tứ. Nếu không là Ngô Khuê Sơn trước vẫn áp chế con đường này, muốn cùng mình đại đạo đồng thời bước vào đỉnh cao nhất, hắn kỳ thực khi đó cũng có thể trực tiếp đi đạo của người khác, thăng cấp đỉnh cao nhất rồi. Bất quá sau đó nghĩ thành thời điểm đã không thể thành rồi. Có thể hôm nay vị này Huyền Ngọc Chân Vương đạo thật giống muốn đột phá rồi, mà đạo của chính hắn cũng phải đột phá rồi. Rác rưởi, không đủ, 5 người không đủ, cho các ngươi cơ hội. Bắc Cung Vân, thả mấy người lại đây. Lời này vừa nói ra, Bắc Cung Vân không chút do dự, chớp mắt mở ra một cái lỗ hổng, thả mấy vị cửu phẩm lại đây. Đối phương không đến không được, không đến, phía sau Lực Vô Kỳ đầu này trâu lớn liền muốn đâm chết bọn họ rồi. Không cần cùng đỉnh cao nhất chiến đấu, Lực Vô Kỳ rất hưng phấn, cũng rất ra sức, giết lên người đến, đó là điên cuồng không gì sánh được. Mấy vị cửu phẩm không thể không cùng Vũ Báo hội hợp. Vũ Báo sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Kế hoạch lúc trước, triệt để phá nát, trước ý nghĩ, triệt để trở thành chuyện cười. Phương Bình căn bản không ra tay với hắn. Có thể ngự Hải Sơn yêu tộc, liên hợp nhân loại viện quân, cường giả vô số, trái lại giết bọn họ tan vỡ. Giờ khắc này, hội hợp mấy vị cửu phẩm cảnh, Vũ Báo nhưng là không vận dụng hợp kích chiến pháp. Hắn cảm nhận được rồi, Ngô Khuê Sơn muốn mượn hắn tay đột phá, đâu chỉ hắn cảm nhận được. Giờ khắc này, 4 phương 8 hướng, quan chiến những cường giả kia, cũng có cảm thụ. Quỷ Vũ Sơn Khương Vũ, giờ khắc này hơi nhíu mày nói, nhân gian thật để bản tọa bất ngờ. Không ngoài dự đoán, vị này tiếng tăm bị nhân vương cùng ma võ trường sinh kiếm che lại xà vương, rất nhanh muốn thăng cấp rồi. Nhắc lên ma võ, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Phương Bình. cái thứ hai là vô cùng mạnh mẽ trường sinh kiếm. Đến mức xà vương, ở bọn họ không quật khởi trước, đó là ma võ trụ cột, có thể hậu kỳ dần dần bị kéo xuống khoảng cách. Mà ngày hôm nay, xà vương nhưng là có hy vọng muốn thăng cấp đỉnh cao nhất rồi. Ở tam giới cường giả số lượng giảm nhiều tình huống, nhiều một vị đỉnh cao nhất, trái lại so với lúc trước càng khiến người ta coi trọng. Bên kia, vương ốc Sơn Thanh Họa hơi ngưng lông mày nói, nhân gian lại nhiều một vị cường giả rồi. Nói xong, nhìn một chút những người khác, là Phương Bình trước một ít thuyết pháp, bao quát tính kế địa tuệ tình cảnh đó. Mọi người đều biết, tà giáo rất mạnh mẽ, tà giáo có thứ tốt. Phương Bình sẽ chóc ra thiên cầu đại đạo, những người khác e sợ không làm được. Nhưng là, bỏ mặc nhân gian cường giả trở nên mạnh mẽ, thật thích hợp sao? Những người khác thăng cấp thất phẩm, bát phẩm, bọn họ cũng không đáng kể. Có thể thăng cấp đỉnh cao nhất, này thật không thể không đáng kể. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Bên kia, Cổ Xuyên chậm rãi nói, chư vị, xà vương thăng cấp, Phương Bình áp lực sẽ chợt giảm. Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Đúng, ngươi ra tay được rồi. Mọi người hiện tại không muốn ra tay. Huống hồ tà giáo mới là hiện nay uy hiếp lớn nhất. Xà vương thật thăng cấp, cũng chỉ là sơ nhập. Mọi người kỳ thực cũng có thể khoan nhượng. Có thể nếu là Cổ Xuyên ra tay, có lẽ có thể nhìn một hồi càng to lớn hơn trò hay. Cổ Xuyên thấy thế, mặt lộ ngưng sắc, đều không ra tay, đều muốn chờ đợi mình ra tay. Tự mình ra tay rồi, đổi một cái đoạn thời gian, hắn khẳng định ra tay. Có thể hiện tại, hắn không dám, không phải sợ Phương Bình trả thù, mà là sợ chính mình ở đây ngã xuống. Lê Chử giao phó vô pháp hoàn thành. Bây giờ, Thiên Thực Vương Đình có mấy vị đỉnh cao nhất cảnh. Có thể Thiên Du là yêu tộc, Hòe Vê Ưng phản bội Lê Chử, nương nhờ vào Nhị Vương, phụ thuộc Hoàng Triều bên trong còn có một vị đỉnh cao nhất đang tọa chấn. Hắn một khi chết rồi, Lê Án có thể chấp trưởng Vương Đình. Đừng đùa rồi, kia Lê Án chính là cái thứ hai Cơ Giao, so với Cơ Giao còn sẽ thảm hại hơn. Không còn hắn, Vương Đình e sợ cũng phải đại loạn. Biết rõ Ngô Khuê Sơn thành đỉnh cao nhất, sẽ trở thành họa lớn. Có thể giờ khắc này, hữu thần tướng nhưng là dãy giụa không gì sánh được. Có chút bị đè nén, Phương Bình kế hoạch thành công rồi. Mọi người đều ở kiêng kỵ một vài thứ, đều đang đợi một vài thứ, cho Phương Bình bọn họ lớn mạnh cơ hội. Bằng không, Ngô Khuê Sơn giờ khắc này ở đây ra tay, hắn Cổ Xuyên cái thứ nhất sẽ giết Ngô Khuê Sơn. Cổ Xuyên trong lòng nổi lên từng cái ý nghĩ. Cuối cùng nhắm hai mắt lại, mắt không gặp tâm không phiền. Tiếp tục nhìn, hắn sợ chính mình không nhịn được ra tay. Tốt một cái Phương Bình. Phương Bình mang đến cho hắn một cảm giác, so với Trương Đào đều muốn khó chơi một ít. Nhìn thấy Cổ Xuyên nhắm mắt, bốn phương tám hướng, những người khác liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe, đều không nói nữa. Cổ Xuyên đều không ra tay, thế lực đối địch với nhân loại lớn nhất này đều lựa chọn bỏ mặc không quan tâm. Bọn họ lẽ nào lúc này ra tay, vậy không phải vô cớ làm lợi những người khác. Mà vào thời khắc này, Ngô Khuê Sơn thật giống cảm nhận được cái gì, cười ha ha, Vũ Báo, rác rưởi, ngươi sợ ta thành đỉnh cao nhất, vậy ta một mực thành cho ngươi xem. Phá, quát to một tiếng, vang vọng đất trời, Ngô Khuê Sơn khí thế đột nhiên tăng vọt. Không trung, một cái đại đạo hiện ra đến, một cái bóng mờ hiện lên ở bên trong trời đất, thật giống che đậy toàn bộ Bắc Hồ địa quật. Ngô Khuê Sơn cầm kiếm mà đi, đại đạo nổ vang, hắn đột phá rồi. Trong giây lát này, khí thế của hắn tăng vọt, một kiếm lay ra, răng rắc một tiếng, bốn phương tám hướng, vây giết hắn tiếp cận 10 vị cửu phẩm, bị hắn một kiếm giết 4 cái. hắn mới vừa muốn tiếp tục. Cổ Xuyên mở mắt, lạnh nhạt nói, được rồi, Phương Bình nói đỉnh cao nhất không tham chiến. Xa Vương, làm các cường giả trước mặt, ngươi muốn hủy giao ước. Giờ khắc này, Địa Tuệ Tiên Quân cũng là cau mày, đỉnh cao nhất không tham chiến. Ngô Khuê Sơn đột phá, dù cho hiện tại còn không thuế biến hoàn thành. Ngô Khuê Sơn nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cười cợt, hàm răng lộ ra, Cổ Xuyên, người cũng mới vừa đột phá không lâu, không bằng theo ta thử xem kiếm. Bằng ngươi, Cổ Xuyên lạnh lùng, hắn ở cửu phẩm cảnh tích lũy nhiều năm, dù cho mới vừa đột phá không lâu, kia cũng không phải nhược đỉnh cao nhất, bằng ta lẽ nào không đủ? Vừa mới một khắc đó, Ngô Khuê Sơn đột phá, hơi thở tuy rằng biến mạnh mẽ hơn không ít, có thể động tĩnh nhưng là bình thường, không tính quá to lớn, một cái bị người đi qua con đường thôi. Mọi người cũng nhìn ra rồi, Ngô Khuê Sơn dù cho thành đỉnh cao nhất, hắn gốc gác cũng không phải yếu, không tính được nhược đỉnh cao nhất, có thể cũng không tính được mạnh mẽ, có thể sau một khắc, mọi người sắc mặt biến đổi. Vào thời khắc này, trời đất đều hơi chấn động một chút, răng rác, Bắc Hồ Địa Quật, thật giống có lôi đình lóe lên. Đúng vào lúc này, trong hư không vừa mới còn không tiêu tan đại đạo bên cạnh, bỗng nhiên thêm ra một cái đại đạo. Điều này đại đạo mới xuất hiện, trực tiếp dường như cự xà, một khẩu nuốt lấy bên người vừa mới bước ra ngàn mét đại đạo. Trực tiếp nuốt, Ngô Khuê Sơn học Huyền Ngọc Đạo, vốn là vì cho chính hắn đại đạo làm tư bổ phẩm. Đi con đường thứ hai, trước đây bọn họ cảm thấy rất lợi hại, có thể hiện tại, cũng là như vậy, đi ra con đường thứ hai 1000 mét, bất quá là tương đương với con đường thứ nhất 500 mét thôi. Có thể giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn đạo của chính mình đột phá. Nguyên bản liền vượt qua ngàn mét, lập tức nuốt lấy trước đột phá đại đạo, đột nhiên lan tràn một đoạn, không tới 500 mét, đại khái hơn 300 mét dáng vẻ, thêm vào nguyên bản liền ở lan tràn, hầu như là trong chớp mắt, đại đạo đạt đến 1.500 mét, Ngô Khuê Sơn khí thế trên người, đó là chớp mắt trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn hơn. Thậm chí loáng thoáng vượt qua hữu thần tướng, Ngô Khuê Sơn trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn là bát phẩm 6 rèn thăng cấp cửu phẩm. Khi đó vì mau chóng thành tựu cửu phẩm, hắn không có thể chờ đợi đến 7 rèn. Có thể sau đó, Phương Bình phát đạt, hắn người hiệu trưởng này, thật không ít lấy chỗ tốt. Ở cửu phẩm cảnh, hắn dùng bất diệt vật chất đem kim thân rèn luyện đến 7 rèn đỉnh phong. 7 rèn đỉnh phong, 12 vạn tạp khí huyết. Thăng cấp cửu phẩm, tăng có lẽ có 2 vạn tạp khí huyết. Đến cửu phẩm cực hạn, tăng gần như 5 vạn tạp khí huyết. Giờ khắc này đột phá đỉnh cao nhất, lại lần nữa tăng 5 vạn tạp khí huyết. Đương nhiên, giờ khắc này còn không thuế biến hoàn thành. Theo lý thuyết, hắn thuế biến hoàn thành, cơ sở khí huyết ít nhất cũng có 24 vạn tạp. Trên thực tế, không thôi, hắn đi ra hai con đường. Con đường thứ nhất thành tựu đỉnh cao nhất, cũng sẽ mang đến cho hắn một ít tăng cường. Hắn vững chắc xuống, 25 vạn tạp không thành vấn đề. Nói cách khác, vững chắc cảnh giới Ngô Khuê Sơn, khí huyết tăng cường một lần, có thể đạt đến cửu phẩm cảnh 100 vạn tạp khí huyết. Giờ khắc này, hắn còn không chỉ gấp đôi. 1.500 mét đại đạo, tăng cường 105%. Thời khắc này Ngô Khuê Sơn, tuy rằng không thuế biến hoàn thành, không đạt đến 100 vạn tạp khí huyết, nhưng cũng cấp tốc hướng 100 vạn tiếp cận. Hữu thần tướng mới vừa đột phá không lâu, dù cho gốc gác cũng không kém, có thể đạo của hắn cũng chưa tới 1.500 mét. Hai người gần như dáng vẻ, trên thực tế phải kém điểm, bởi vì hữu thần tướng không có thể đem kim thân đạt đến 7 rèn đỉnh phong thăng cấp. Vào giờ phút này, Ngô Khuê Sơn khí thế chớp mắt vượt qua hắn một tia. Ngô Khuê Sơn cười nhạt một tiếng. Cổ sư tiên, hiện tại làm sao? Hắn tiến lên trước một bước. Hư không phá nát, chớp mắt xuất hiện tại Cổ Xuyên trước mặt. Không có lại sử dụng thần binh. Trong tay một thanh khí huyết chi kiếm hiện ra. Một kiếm xuyên thủng hư không. Giết hướng Cổ Xuyên. Hôm nay, ta Ngô Khuê Sơn thành tựu đỉnh cao nhất. Bại Cổ Xuyên là chúc. Hắn không nói chém giết Cổ Xuyên. Hắn cũng không cái năng lực kia. Giết Cổ Xuyên. Trừ bỏ Phương Bình loại này biến thái có tư cách nói cùng cấp giết người. Những người khác, không có đi ra khỏi 3-5 ngàn mét. Đừng nói lời này. Có thể dù cho là bại. Thất bại một vị địa quật truyền kỳ ba thần tướng một trong. Vậy cũng là tự tin không gì sánh được rồi. Thời khắc này, trước còn có chút không hiểu nhân loại một phương. Bỗng nhiên điên cuồng hoan hô lên. Là Ngô Bộ trưởng chúc. Là Xà Vương chúc. Vì nhân loại chúc. Từng tiếng hoan hô, vang vọng đất trời. Nhân loại, xuất hiện lần nữa một vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả rồi. Bọn họ mừng như điên. Thiên mệnh vương đình, đó là thật tuyệt vọng rồi. Ngô Khuê Sơn thành tựu đỉnh cao nhất rồi. Không chỉ thành, còn không phải yếu nhất loại kia. Giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn một kiếm giết ra. Dù cho là Cổ Xuyên, giờ khắc này cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Nhẹ rên một tiếng, vung quyền đánh trả. Hai người trong chớp mắt chém giết đến cùng một chỗ. Trời long đất lở, như thế vẫn chưa đủ. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên phân ra một ánh kiếm. Cười nói, Hòe Vương, ngươi cũng tới. Ngày đó ta muốn giết Thiên Môn thành chủ tên xúc sinh kia. Ngươi dám ngăn ta, hôm nay tìm ngươi yêu cầu một ít lợi tức. Ngông cuồng, Hòe Vương giận dữ, Xà Vương lại muốn lấy một địch hai. Thật sự cho rằng thành đỉnh cao nhất thì ngon rồi. Hòe Vương nộ quát một tiếng. Một kích giết ra. Ba vị cường giả. Trong chớp mắt quấn đấu ở cùng nhau. Ngô Khuê Sơn không địch lại hai người. Có thể người tinh tường đều nhìn ra rồi. Hắn chính là tìm cớ. Cấp tốc tôi luyện chính mình thôi. Để cho mình cấp tốc thích ứng đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Để tránh khỏi tiêu hao đại lượng thời gian đi rèn luyện. Đến mức Hòe Vương cùng Cổ Xuyên, hai người cũng không tính là mạnh mẽ. Muốn giết hắn, vậy cũng không đơn giản như vậy. Ngô Khuê Sơn nhìn như ngông cuồng, trên thực tế trong lòng có phổ lắm. Hai người này chỉ sẽ trở thành hắn đá mài dao. Ngô Khuê Sơn vừa chém giết vừa sướng tiếng cười nói, Phương Bộ trưởng, ta đã thành đỉnh cao nhất, lấy một địch hai, bại thiên thực hai đỉnh cao nhất, người bên kia còn không kết thúc sao? Cổ Xuyên cùng Hòe Vương đều là hừ lạnh một tiếng, phục sinh võ giả, những khác sẽ không, khoác lác đúng là một cái so với một cái lợi hại. Ngô Khuê Sơn lấy một địch hai, bị hai người bọn họ đánh kim thân đều ở rạn nứt. Cũng không cảm thấy ngại nói thất bại hai người bọn họ. Bọn họ bên kia ở chiến đấu. Trong không gian chiến trường. Phương Bình cùng Vân Sinh chân quân cũng là chém giết khốc liệt. Phương Bình kim thân phá nát. Mà Vân Sinh chân quân tuy rằng không kim thân phá nát. Có thể sắc mặt trắng bệch. Nhìn dáng dấp so với Phương Bình càng thảm hại hơn. Mà lúc này Ngô Khuê Sơn âm thanh truyền đến. Phương Bình nghe vậy cười nói, lợi hại, đã như vậy, vậy thì không chơi với ngươi rồi. Dứt lời, Phương Bình kim thân chớp mắt khôi phục nguyên dạng. Không những như vậy, trước tiêu hao hơn nửa bản nguyên khí, giờ khắc này cũng là trong chớp mắt khôi phục. Liền như thế trong nháy mắt, Phương Bình khôi phục lại đỉnh phong. Cảm nhận được tình cảnh này, Vân Sinh chân quân biến sắc mặt. Không nói hai lời, cấp tốc hướng không gian chiến trường lối vào bay đi. Hắn không muốn tiếp tục rồi. Phương Bình lại liền bản nguyên khí đều có thể khôi phục. Như vậy xuống, hắn sẽ bị dây dưa đến chết. Chạy, có thể chạy sao? Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Thời khắc này, xuất đao không còn là trước một cái trường long xuất hiện. Giờ khắc này, trong hư không, mấy chục điều trường long hình thành một chiếc võng, chớp mắt đem Vân Sinh chân quân bao vây lấy. Phương Bình tách không múa đao, một đao lại một đao, ánh mắt sáng sủa nói, chiến đấu mới là tốt nhất tăng lên phương thức. Nguyên lai còn có thể như vậy. Vân Sinh chân quân, cảm tạ ngươi để ta cảm ngộ rất nhiều. Năng lượng gây dựng lại, chiến pháp thôi diễn, mấy trăm ngàn phần khí huyết sắp xếp, phương thức vô số, nhưng nếu như thôi diễn sau chiến pháp, hình thành năng lượng cự long, lại lần nữa dựa theo nguyên bản phương thức gây dựng lại đây. Nói cách khác, chính là đánh ra mấy trăm ngàn đạo khí huyết trường long. Lấy trường long là năng lượng đơn vị, lại lần nữa gây dựng lại đây. Người bình thường không làm được việc này, cũng không có cách nào làm. Một đạo trường long, đó chính là một vị đỉnh cao nhất toàn lực. Dù cho có thể bổ sung, hình thành đạo thứ hai cũng cần thời gian. Có thể Phương Bình không cần. Hắn điểm tài phú ở, đó chính là vô hạn. Dù cho khí huyết tiêu hao, lực lượng tinh thần tiêu hao, một lần bổ sung muốn mấy trăm ngàn điểm tài phú, vậy cũng không tính là gì. Giờ khắc này, Phương Bình bắt đầu thí nghiệm chính mình chiến pháp, Trảm Thần Đao pháp, giết ra ngoài tụ tập thành năng lượng trường long. Phương Bình lần lượt múa đao, nếu là phổ thông thần binh, dù cho đỉnh cao nhất cảnh thần binh, e sợ đều khó có thể chịu đựng. Có thể thần khí, dù cho là tàn tạ thần khí, vậy cũng là vô cùng mạnh mẽ. Từng đạo năng lượng trường long ở trên đao ngưng tụ ra. Phương Bình muốn dùng những trường long này tạo thành càng mạnh mẽ Trảm Thần Đao pháp. Vân Sinh chân quân giờ khắc này đã sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Này tính là gì? Phương thức chiến đấu như vậy chưa từng nghe thấy. Có thể trong hư không, những trường long kia giờ khắc này đang ở tổ hợp, thật giống muốn hình thành một thanh to lớn đao. Dù cho còn không hình thành, đã cho hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Rất nguy hiểm, một khi trường đao thành hình, hắn cảm giác mình không ngăn được một đao này. Phương Bình nhưng là ánh mắt sáng như tuyết. Thật có thể, bất quá, rất khó khống chế, khí huyết quá mạnh mẽ. Tinh thần lực của hắn lại xuất hiện không nắm được xu thế. Này cũng bình thường, vượt qua cực hạn của hắn rồi. Trước cảm thấy lực lượng tinh thần đã không có ảnh hưởng quá lớn. Giờ khắc này Phương Bình nhưng là biết, vẫn có ràng buộc tồn tại. Không cần mấy trăm ngàn phần, trăm đạo trường long tổ hợp thành Trảm Thần Đao, ta liền có niềm tin chém giết hắn. Phương Bình ánh mắt càng thêm sáng như tuyết. Giờ khắc này vừa ngăn cản Vân Sinh chân quân trốn chạy, vừa hoàn thiện chính mình Trảm Thần Đao pháp. Trong không gian chiến trường, trường đao đã khí thế cường đại đến lay động không gian. Vân Sinh chân quân sắc mặt trắng bệch, cũng lại không bất luận cái gì tiếp tục chiến đấu tiếp tâm tư. Điên cuồng hướng bốn phương tám hướng phi độn, hắn muốn trốn khỏi địa phương quỷ quái này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.